Mất rồi xin đừng tìm. Chương 376, 376, là giúp tôi hay là giúp Á Đông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông này, chỉ vừa liếc mắt đã có thể suy đoán nội tâm người khác rồi sao? Cho dù nhận được lời đảm bảo của Trương Thiên Thành, thế nhưng cô vẫn không cách nào yên tâm được. Vì vậy, chỉ đành phải yên lặng. Trương Thiên Thành cười khẽ, khóe miệng cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó tiếp tục nói. Sao vậy? Không tin tôi à? Xem ra cô không hề tin tưởng vào bản thân mình. Cũng giống như việc nắm lấy chứng cớ của Vũ Phong Toàn trong tay mà không làm gì cả. Nếu như người khác không hiểu cô, còn tưởng rằng có động lòng trắc ẩn với Vũ Phong Toàn đấy. Tôi không có. Vũ Linh Đan mở miệng phản bác. Thậm chí, khi đối mặt với Trương Thiên Thành, trong ánh mắt cô thoáng qua một chút lạnh lẽo. Tôi biết chuyện của Vũ Phong Toàn là do anh làm. Cho dù anh có mục đích gì thì tôi cũng sẽ không cảm ơn anh đâu. Bởi vì anh đã khiến tôi bỏ lỡ cơ hội bảo thù cuối cùng. 2 năm nay, Vũ Phong Toàn sẽ không ra ngoài được. Bên phía Nguyễn Kim Thanh cũng sẽ gặp báo ứng. Nói thật, nếu như cô thật sự muốn đoạt lại Bạch Đằng, tôi không ngại giúp cô một tay. Trương Thiên Thành tiếp tục nói. Khóe miệng Vũ Linh Đan khẽ nhếch lên. Là giúp tôi hay là giúp Á Đông? Trương Thiên Thành hơi sửng sốt. Nụ cười lập tức thu lại. Anh chưa hề nghĩ đến điều này. Vũ Linh Đan hoàn toàn đã lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử. Nếu như ngay cả chút độ lượng kia mà Lương Học Đông cũng không có, vậy thì Bạch Đằng chắc chắn sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Đến lúc đó không cần đến cô, cũng sẽ có người khác kéo anh ta xuống ngựa. Trương Thiên Thành chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi. Tôi đi lên trước. Hôm nay trò chuyện với anh thật không thú vì gì cả. Cách chương.